Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, khát máu cuồng ma. Không nghĩ tới cái thứ nhất đi lên đòi hỏi mệnh thư đúng là ám tộc đương thế thiếu chủ. Xem ra ngươi chưa xem xong chư thiên các bên trong tất cả kinh thư. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, năm đó tiểu thập thất đi theo ta tu hành thời điểm. Nàng giống như đem tất cả kinh lịch viết thành một quyển bản chép tay. Nếu như ngươi xem qua kia, một quyển bản chép tay, cũng không dám làm càn như thế. Ngươi, Dạ Lăng Tiêu muốn nói chuyện, nhưng hắn chợt phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Ám tộc vị lão tổ kia tất cả ám tộc sinh linh đều biết. Kia một quyển bản chép tay hắn xác thực chưa có xem. Bởi vì bản chép tay bị lão tổ thu lại, xem ở tiểu thập thất trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Vân Hoàng tà mị mà nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng tính tình của nàng. Nếu nàng biết được một màn này, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Dạ Lăng Tiêu thân thể đang run rẩy, hắn đã có thể khẳng định, Vân Hoàng chính là lão tổ ngày xưa người hộ đạo. Không nghĩ tới dẫn đầu lão tổ đăng lâm chư thiên vị kia. Vậy mà trở về, nếu là việc này cáo chi lão tổ, nàng nhất định sẽ lập tức xuất thế. Chúng ta đi, Dạ Lăng Tiêu mang theo Phượng Lai Nghi, Phượng Hy Linh rời đi. Hắn muốn đem Vân Hoàng sự tình cáo chi lão tổ, để lão tổ xuất thế. Các loại Dạ Lăng Tiêu rời đi về sau, Vân Hoàng trầm giọng nói. Còn sót lại tu sĩ, dám ngấp nghé mệnh thư người, giết không tha, hắn không muốn để ý tới bọn này bò sát, an tâm đợi tại mệnh mạch bình chướng bên trong, lớp bình phong này coi như đại giáo cương quốc lão tổ giá lâm. Cũng không cách nào công phá, tiểu mỹ nữ, loại trang diện này liền để cho ta tới giải quyết đi. Quan Hàm Dập trong mắt lấp lóe tà lệ quang huy. Tùy tiện mà nói, muốn mệnh thư tiến lên một bước, lão nương rất lâu không có thống khoái giết người. Những tu sĩ kia sắc mặt âm trầm, Quan Hàm Dập chiến lực không yếu, tay thiện nghệ xé đại hiền. Nếu như không có chí cường thiên kiêu xung phong, bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên trong vùng không gian này bầu không khí có chút tĩnh mịch. Các đại tộc bầy tu sĩ trong con mắt lấp lóe xâm nhiên chi mang. Nếu không thể đem mệnh thư cướp đoạt tới tay, vậy liền quá ăn thiệt thòi. Vật này có thể hôm nào đổi mệnh, nếu như có thể được đến nó, vậy sau này vận khí chẳng phải là sẽ nghịch thiên đến bảo. Một cái vô tri sâu kiến, sao phối có được mệnh thư, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là chớ cản đường. Nếu như trêu chọc vô địch truyền thừa, ngươi cho dù có chín đầu mệnh cũng không đủ chết. Đạo tử trong mắt hào quang phun trào, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, phảng phất giống như một tôn vô địch cường giả vượt ngang tuế nguyệt mà đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo rất mạnh khí thế. Hắn nếu là xuất thủ, tất nhiên có thể quét ngang một phương, mệnh thư hiện thế, nhất định phải đem cướp đoạt. Với tư cách đạo am viện đạo tử, chuyện này hắn nghĩa bất dung từ. Huống hồ, lần này muốn san bằng chư Phật môn hộ, diệt Bồ Tát đạo đài. Đã có rất nhiều đại giáo cương quốc lão tổ xuất thế. Hạ lệnh phục kích đương thời phong mang hiển lộ thiên kiêu. Dương Vị Nhiễm. Quan Hàm Dập chi lưu đều phải chết. Về phần Vân Hoàng, vốn là không có người quản hắn. Nhưng hắn có được mệnh thư. Tình huống liền khác biệt. Đạo tử thanh âm lăng lệ. Nói, toàn bộ chư Phật môn hộ đều sẽ bị san bằng. Một mình ngươi có thể ngăn cản trăm vạn cương hướng sinh linh sao? Chỉ cần ngươi từ bỏ chống lại, trợ giúp bản tọa đạt được mệnh thư, ta có thể thả ngươi rời đi. Từ nay về sau chớ xuất hiện ở thần giới, ngươi liền có thể sống mệnh. Nói một chàng nói nhảm, ngươi thật đúng là có kiên nhẫn. Quan Hàm Dập trong mắt tinh quang lưu động, hoàn toàn không có cho đạo tử thể diện. Nàng dĩ nhiên không phải ngu xuẩn hạng người. Những cái kia truyền thừa cổ xưa khẳng định sẽ giết vào chư Phật môn hộ bên trong. Nếu nàng tiếp tục cản đường lời nói, tất nhiên sẽ bị đánh giết. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không lui lại. Coi như thật muốn chết, nàng cũng muốn đứng chết. Xem ra ngươi là chuẩn bị phản kháng đến cùng. Đã như vậy, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt cùng thế giới này nói bái bai. Đạo tử trong mắt tuôn ra hai đạo kim quang, hai con ngươi đang mở hí. Sơn Hà cũng vì đó thất sắc. Cái này một mảnh thương khung run rẩy không ngừng. Có nặng nề quy tắc diễn hóa, hình thành sát phạt lĩnh vực khủng bố tuyệt luân. Bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, vắt ngang ức vạn dặm tiên khung. Trong lòng bàn tay ánh sáng chảy xuôi hừng hực vô song. Có một phương càn khôn ngay tại diễn hóa, những cái kia quang huy rực rỡ như là tiểu xa, thuận lòng bàn tay của hắn đi lên kéo dài, toàn bộ cánh tay đều bị che kín ở. Hào quang phun trào, bắn ra khai thiên tịch địa khí thế. Đây là một loại cổ lão thuật pháp, một kích toàn lực, có thể đánh ra dọa người công phạt. Kia cỗ vô tận lực lượng xung kích ra ngoài, bốn phía tu sĩ bị đánh bay ra ngoài, đạo hạnh yếu kém sinh linh, ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra, liền bị triệt để chấn thành huyết vụ. Một tôn vô địch thiên kiêu bộc phát ra chiến lực rất cuồng bạo. Những cái kia còn sống tu sĩ nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, bọn hắn căn bản không dám dừng lại ở đây, sợ sẽ bị tai họa. Phúc thủ càn khôn định, đạo tử khí tức hung mãnh, kia cỗ sức mạnh đáng sợ rơi đập hà, sông núi đều tại sụp đổ, tráng kiện chân long tinh khí dâng lên muốn ra, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, một phương này cương vực cảnh tượng quá dọa người, triệt để bị đạo tử một người bao trùm. Đây là, trông thấy đạo tử đánh ra đến công phạt, vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Phúc thủ càn khôn định cái môn này tuyệt kỹ lai lịch xa xưa. Xa xưa đến để người nhớ không rõ là cái gì tuế nguyệt. Đạo am viện đạo tử có thể lôi kéo khắp nơi. Quả thật không phải nói khoác ra. Chiến lực của hắn có thể xưng một đời kiêu hùng. Như tiếp qua mấy năm, đoán chừng sẽ trưởng thành đến càng thêm đáng sợ hoàn cảnh. Trong tay quy tắc xen lẫn, thiên địa hoa văn tải không có tận cùng diễn hóa, những cái kia kinh khủng ảnh tử rơi xuống, phảng phất thương khung rơi xuống, tiếp thiên liên diệp, vĩnh vô chỉ cảnh, âm âm, đám người cảm giác đại địa đang chìm xuống, căn bản không chịu nổi đạo tử công kích, một tôn cái thế thiên kiêu đánh ra đến công phạt, đúng là thật đáng sợ. Uy hiếp chư thiên hoàn vũ, Quan Hàm dập chân mày cau lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ cảnh giác. Đạo am viện vốn là một cái vô thượng truyền thừa, đạo tử lại là đạo am viện thiên kiêu, từ loại kia vô thượng đại giáo bên trong đi ra sinh linh. Như thế nào lại là hời hợt hạng người, nàng cũng không dám chủ quan, cùng một tôn có được chí cường chiến lực thiên kiêu giao thủ. Cũng không thể tùy ý qua loa, nếu không cuối cùng thua thiệt rất có thể là chính mình. Thị huyết thiên ma, Quan Hàm dập bàn chân đập mạnh địa, thao thiên tinh khí hội tụ vào một chỗ, hình thành pháp tướng tuyên cổ vô song. Cái kia đạo đáng sợ thần uy phun trào mà ra, toàn bộ bầu trời đều tải tiêu tan, cuồn cuộn mà đến ma khí tráng kiện vô cùng, như là đại giang đại hà. Treo ở không trung, hạ xuống tới sát phạt thật ngông cuồng sợ, thần uy mãnh liệt cuộn trào, nàng quanh thân đằng đằng sát khí, tóc xanh loạn vũ, phảng phất một tôn vô địch ma đầu, mỗi một bước bước ra đều có thể đem tinh không cho chấn vỡ. Dữ tợn khe rãnh hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, xuyên thấu qua những cái kia vết rách, mơ hồ có thể trông thấy một số cổ lão thần tích. Hai tôn cường giả giao phong, Sơn Hà thất sắc, âm dương vì đó treo ngược. Kia cỗ cuồng bạo vô song khí huyết đang không ngừng nhấp nhô. To lớn thế giới một góc bị đánh băng. Có óng ánh tinh thần trụy lạc phàm trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.